Ngạo Thế Đan Thần, chương 5, Tiết Tiên Tiên, 2, góc truyện audio.com. Sau khi Trầm Tường leo lên, bước lên đường về nhà, hắn không cách nào thấy Bạch U U cùng Tô Mị Giao trong giới chỉ. Bất quá hắn lại có thể cảm ứng được các nàng, hai vị tỷ tỷ, lúc nào các ngươi có thể truyền thụ thần công cùng ma công cho ta? Trầm Tường nóng ruột hỏi, đối với những thần công, ma công kia hắn đều rất tò mò, thân thể của ngươi quá yếu, vẫn chưa thể tu luyện ma công của ta. Thanh âm lạnh như băng của Bạch U U truyền đến, Tô Mị Giao nói rằng, thần công của ta bất cứ lúc nào cũng có thể tu luyện. Ngươi trở lại liền bắt đầu tu luyện đi, đến thời điểm ta còn có thể dạy ngươi luyện chế đan dược, trong lòng Trầm Tường vui vẻ. Liền chạy như bay lên, Nam Vũ Quốc, phía Nam Ngọa Hổ Thành, nhân khẩu trăm vạn, đây là một tòa thành phồn vinh khổng lồ. Bên trong tọa lạc một võ đạo thế gia có tiếng ở Nam Vũ Quốc, Trầm gia có mấy ngàn năm lịch sử, đến nay thực lực vẫn cường đại như cũ. Nội tình phong phú, có thể sừng sững không ngã mấy ngàn năm, liền chứng minh Trầm gia cường đại, Trầm gia phú khả địch quốc. Là thế lực cường đại nhất bên trong Ngọa Hổ Thành, diện tích của Trầm gia sơn trang có mấy ngàn mẫu, trong sơn trang đình viện vô số, hoa viên đông đảo. Hữu sơn hữu thủy, mặc dù có người muốn lẻn vào Trầm gia, cũng sẽ lạc đường ở bên trong, Thiên Hổ Viên, từ tên mà xem. Liền biết đây là phủ đệ của Trầm Thiên Hổ, làm người có địa vị hiển hách ở Trầm gia. Có một tòa trạch viện to lớn cũng là chuyện rất bình thường, cha ta đã trở về, Trầm Tường về nhà, liền vội vàng chạy về phía thư phòng. Hắn biết phụ thân hắn ở nơi nào, Trầm Thiên Hổ cười ha ha nói, tiểu tử thối ngươi rốt cục cũng trở lại. Ngươi có biết có một tiểu mỹ nhân đang đợi ngươi không, ngươi còn nhớ rõ tiểu nha đầu Tiết gia không, sau này nàng sẽ là tiểu thê tử của ngươi. Trầm Tường hơi nhướng mày, trong đầu nhất thời hiện ra một tiểu nha đầu xinh đẹp, đó là thời điểm hắn 5, 6 tuổi, cha. Ngươi là nói Tiết Tiên Tiên, Trầm Tường hỏi, đây là một thiên chi kiều nữ của Tiết gia. Khi nàng còn bé đã từng đến Trầm gia ở qua một quãng thời gian, lúc đó cả ngày Trầm Tường chơi đùa cùng nàng, hai người chơi rất vui vẻ. Sau đó liền đính hạ hôn ước, Trầm Thiên Hổ gật đầu, không sai, tiểu nha đầu kia ở trong sơn trang, ngươi vừa đi nàng đã tới rồi. Nàng là muốn gặp ngươi, Trầm Thiên Hổ nói xong, mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, Trầm Tường cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Chỉ thấy ngoài sân đang có một nữ tử thân thể như ngọc đi tới, nữ tử tóc dài xõa vai, toàn thân bạch y, trên đầu mang theo trang sức tỏa ánh kim quang. Thấy nữ tử này một thân trang phục giống như tiên nữ, Trầm Tường không khỏi nhìn sững sờ, nữ tử kia bất quá 14, 15 tuổi. Da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tú lệ, khiến người ta không thể nhìn gần, thiếu nữ xuyên thấu qua cửa sổ thấy Trầm Tường. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp tràn đầy vui mừng, nàng hô tiểu Tường ca, âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển, rung động lòng người, Trầm Tường thừa nhận. Tuy thiếu nữ này là tuổi dậy thì, nhưng bất kể là khí chất hay là dung mạo, đều có thể sánh vai với hai mỹ nhân ở trong giới chỉ của hắn. Huống chi thiếu nữ này vẫn chưa có phát dục hoàn toàn, Trầm Tường nuốt nước bọt cười khan nói, thực sự là nữ nhân 3 ngày là khác. Tiểu nha đầu năm đó dĩ nhiên đã biến thành tiểu tiên nữ, thiếu nữ này chính là thiên chi kiều nữ của Tiết gia, Tiết Tiên Tiên. Nhà đầu này là vị hôn thê của ta, nội tâm Trầm Tường kích động hô, nếu như là trước đây, trong lòng Trầm Tường bao nhiêu sẽ có chút mụn nhọt. Bởi vì hắn không có linh mạch nhưng hiện tại hắn có âm dương thần mạch chỉ cần cho hắn thời gian. Đặt chân võ đạo đỉnh cao cũng không phải không có khả năng, Tiết Tiên Tiên nhợt nhạt nở nụ cười. Gò má khả ái lúm đồng tiền kia hiện lên đỏ ửng mê người, Trầm Tường nhìn ra lại là một trận thất thần, Trầm Thiên Hổ cười lớn một tiếng. Vỗ vai Trầm Tường, nói rằng, các ngươi tự ôn chuyện đi, Trầm Tường lặng lẽ cười một tiếng, liền vội vã chạy ra thư phòng, đi tới trong sân. Trầm Tường không nói hai lời, kéo tay ngọc mềm mại không có xương kia của Tiết Tiên Tiên, rời khỏi tầm mắt phụ thân hắn. Giống như khi còn bé bọn họ lén lút làm chuyện xấu, Trầm Tường mang theo một tiểu tiên nữ đi tới trạch viện của mình. Dọc theo đường đi làm rất nhiều con cháu Trầm gia mê mẩn, Tiên Tiên, nàng muốn ở Trầm gia ngốc bao lâu? Trầm Tường cười cợt xoa xoa lúm đồng tiền nhỏ trên mặt Tiết Tiên Tiên, Tiết Tiên Tiên chỉ là mặt lộ vẻ e thẹn, nhẹ giọng nói rằng. Tiểu Tường ca ta và phụ thân đi ngang qua Ngọa Hổ Thành mới tới thăm ngươi một chút, vì lẽ đó sẽ không ngốc bao lâu, khi còn bé. Tiết Tiên Tiên là bởi vì mắc phải quái bệnh mới đến Ngọa Hổ Thành cần y, khi đó thân thể Tiết Tiên Tiên rất suy yếu, dung mạo rất xấu rất nhỏ. Ở Trầm gia cùng Tiết gia thường thường đều bị người khi dễ, lúc đó chỉ có Trầm Tường là chiếu cố nàng, thường xuyên chơi đùa cùng nàng. Đoạn thời gian kia làm cho nàng rất vui vẻ, hơn nữa Trầm Tường thường thường cổ vũ nàng, làm cho nàng có thể kiên cường tranh đấu cùng ốm đau. Đưa cho nàng mấy hạt đan dược chân quý, những chuyện này đều được Tiết Tiên Tiên ghi nhớ trong lòng, mặc dù nàng biết Trầm Tường không có linh mạch. Không có bất kỳ tiền đồ, nàng cũng quyết định phải gả cho Trầm Tường có chút mất mát, hắn cũng vô cùng yêu thích Tiết Tiên Tiên. Khi còn bé, sau khi gia tộc xác định Trầm Tường không có linh mạch, Trầm Tường cũng chưa có bạn chơi gì. Cho nên hắn và Tiết Tiên Tiên ở chung một chỗ rất vui vẻ, Tiểu Tường ca, nguyên bản gia tộc muốn giải trừ hôn ước cho ta và ngươi. Nhưng ta không đồng ý, cho nên bọn hắn cho ta cùng cha đi dược gia gặp gỡ thiên tài luyện đan kia. Tiết Tiên Tiên thấy sắc mặt Trầm Tường thay đổi. Liền khẽ cười nói, yên tâm đi, ta chết cũng sẽ không gả cho gia hỏa dược gia kia, nghe nói hắn rất xấu. Tiết Tiên Tiên 14, 15 tuổi thì có thực lực phàm võ cảnh tầng 6, ở bên trong toàn bộ Nam Vũ quốc xác thực là thiên tài trong thiên tài. Mà dược gia cũng có một thiên tài 16 tuổi liền có thể luyện chế ra đan dược, ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ mới là một đôi. Cách chương.